Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, trang 98. Chúng nó, Mia lẩm bẩm nói, những cái đó tiểu mạch đào tẩu, Arthur, đào tẩu, đi nơi nào? Mia lắc đầu, không biết, tóm lại là rời đi, Lý Áo xoay người thượng đến đài cao. Thuận tay lôi kéo một phen Ellen. Ellen trên đầu chim sơn ca sôi nổi bay lên. Quấn quanh ở Ellen bên người phát ra chít chít thanh âm. Phảng phất là ở cười nhạo điểm này từ Ellen buồn bực biểu tình chung có thể thấy được 50 túi tiểu. Mạch đủ rồi sao? Lý Áo đi hướng Mia nói. Mia sửng sốt. Một túi là bao lớn? Lý Áo vươn tay. Trên tay trống rỗng xuất hiện một cái gần nửa mễ khoan 1 mét cao túi, lớn như vậy. Lý Áo nói, Mia, có điểm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này túi. Đủ, đủ rồi đi, đều là mạch viên. Lý Áo lắc đầu, không, là mạch tuệ, Nga, là mạch tuệ A. Mia lược tùng một hơi, tuy rằng 50 túi mạch tuệ cũng rất nhiều. Nhưng tổng so 50 túi thật đánh thật mạch viên. Cảm giác lên không như vậy khoa trương. Lý Áo lặng lẽ để sát vào Arthur. Ta để lại 5 túi. Arthur bất động thanh sắc. Này đó ra đen heo. Ellen đi tới. Chúng nó muốn sinh hoạt ở bội cách trấn. Mia có điểm kinh ngạc. Vì cái gì? Làm động vật chúng nó vì cái gì muốn sinh hoạt ở nhân loại thành trấn chung? Bởi vì bên ngoài không ăn. Ellen nói ra lý do đơn giản thô bạo. Chúng nó muốn ăn nhân loại đồ ăn, Mia. Xem, Mia nháy mắt bị thuyết phục. Ellen, yên tâm, chúng nó hứa hẹn chúng nó sẽ bảo hộ bội cách trấn. Tuyệt không sẽ công kích bội cách trấn trấn dân, Nga. Ellen bổ sung nói. Cũng sẽ không công kích áo lợi trấn trấn dân, Ellen. Trừ phi áo lợi trấn tấn công bội cách trấn, Mia. Lý Áo kinh hỉ mà nhìn về phía Ellen. Không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi còn có loại suy nghĩ này, Ellen. A, Arthur, khụ, Ellen tương đối thích tin khẩu nói bậy. Mia trấn trưởng, ngươi không nên tưởng thiệt, 2 năm sau, tới. Đây là ta tân nghiên cứu ra tới thái phẩm cà chua xào cơm chiên trứng. Linda tiểu điếm chung, Linda từ sau bếp mang sang 3 chén đại đấu chén. Đặt ở Lý Áo, Arthur cùng Ellen trước mặt, không sai. Ellen mở, Jim thê tử Linda chính mình ở áo lợi trấn khai ra tiểu điếm. Chủ đánh sáng tạo mỹ thực, ai làm Linda lưng dựa Ellen. Đại phòng chủ nhân Arthur bạn tốt, cùng với Jim, áo lợi trấn gà chi duy nhất chăn nuôi giả. Hơn nữa Lý Áo cũng là cái ăn ngon. Linda luôn là có thể trước tiên được đến cũng đủ nguyên liệu nấu ăn tới tiến hành sáng tác. Đương nhiên, càng quan trọng là Linda tay nghề đích xác thực hảo. Lý Áo ở áo lợi trấn trung nhất thường đãi địa phương, trừ bỏ đại phòng cùng cửa hàng của mình, cũng là Linda tiểu điếm, ăn ngon. Lý Áo cầm lấy cái muỗng mãnh nuốt một ngụm. Sau đó liền giơ ngón tay cái lên mãnh liệt tán thưởng lên, Linda mở. Ngươi làm đồ ăn quả thực chính là tuyệt mỹ. Đúng vậy, vì chắp nối, Lý Áo mạnh mẽ cùng Linda đạt thành thân thích quan hệ, đương nhiên. Linda bản nhân cũng không có bài xích, ân, bên cạnh Ellen cũng là một bên cắn nuốt. Một bên liên tục gật đầu, ăn ngon, mở. Ngươi lại nhiều nghiên cứu một chút tân phẩm ra đây đi. Chim sơn ca sôi nổi phi hạ. Cướp đoạt Ellen trong chén cơm chiên. Ellen đã thói quen. Dù sao này đó chim sơn ca động tác vĩnh viễn so Ellen mau đến nhiều. Linda cười ha hả nói. Tốt. Arthur hơi rụt rè một chút. Nhưng trên tay động tác cũng vẫn luôn chưa đoạn. Linda Azi. Ngươi cái này cơm chiên tính toán yết giá bao nhiêu tiền đâu? Arthur hỏi, Linda, 10 cái quả mận thế nào? Không sai, quả mận trước mắt đã trở thành áo lợi trấn cùng với bội cách trấn kế giới vật phẩm, quá ít, Lị Áo Hàm chứa cơm chiên nói, ít nhất 20 cái quả mận, đúng đúng đúng. Ellen một bên nhấm nuốt, một bên gật đầu, ta cũng cảm thấy 20 cái càng vì hợp lý. Arthur nuốt vào cơm chiên. Hiện tại quả mận càng ngày càng nhiều, đại gia cũng có thể tiêu phí đến nổi lên. Hào, liền nghe các ngươi. Linda cười đáp, Ellen ca ca, đã trường đến 7-8 tuổi tiểu cô nương mễ lị. Từ cửa chạy vào, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Ellen trong miệng chính nhai đồ vật. Vô pháp nói chuyện, Linda, mễ lị, quấy giày ngươi Ellen ca ca. Lại đây, mụ mụ cho ngươi múc một chén nhỏ, mễ lị ôm hướng Linda. Tốt, cảm ơn mụ mụ, như cũ cùng khi còn nhỏ giống nhau ngoan ngoãn, ai? Lị Áo ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nam Hy đi ngang qua Linda tiểu điếm cửa, thăm dò nhìn đến Lị Áo thân ảnh, như thế nào? Lị Áo ăn đến đầu cũng không nâng, Nam Hy. Ngươi không biết sao? Betty cùng Khải Lị rốt cuộc thuyết phục kia đầu lĩnh dê đầu đàn. Ở hôm nay cấp đám kia cừu tập thể cạo mau, Nam Hy. Toàn áo lợi chấn người đều đi xem náo nhiệt, thật vậy chăng? Không đợi Lị Áo trả lời, Mễ Lị ngẩng đầu đối Linda làm nũng nói. Mụ mụ, ta muốn đi xem. Linda cúi đầu đối Mễ Lị cười cười. Mụ mụ cũng muốn đi xem. Chờ một chút, mụ mụ đem cửa hàng đóng lại. Chúng ta đại gia cùng đi, Mễ Lị. Hảo, xưởng may chung náo nhiệt phi phàm. Vị trí nhất cao lớn xóa tung cửu biểu tình nghiêm túc mà. Đứng ở xưởng may tiền viện trung ương, nó phía sau là chen chúc chạm thành một mảnh cừu nhóm, mị. Dê đầu đàn trầm ổn mà kêu một tiếng, một con mắt thần thanh triệt mà ngu xuẩn cừu từ nó phía sau đi. Ra, cừu, mị, đây là nào chỉ? Vây xem đám người thảo luận lên, có điểm giống Jim ra kia chỉ, mới không phải, vừa mới tới mễ. Lị phản bác nói, nhà ta nhung nhung mặt càng viên một chút, lỗ tai càng bẹp một chút, miệng càng thô một chút. Hết chương.